Diệp Thiếu Dương đánh đuổi muốn đến cỏ khách sạn ở Mã, cáo biệt đoàn người, mang Thanh hai huynh muội đi tới khách sạn, mới vừa mở cửa đi vào, thẻ mở cửa phòng còn không có chen vào, đột nhiên cảm giác được một cổ âm phong, từ gian phòng đối diện thổi tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rèm cửa sổ vỗ, sắc trời bên ngoài trong nháy mắt đen xuống, một cái bóng người màu đen, chậm rãi ở ngoài cửa sổ hiển lộ ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 619, địa phủ phong quan. Người nào? Thanh từ Diệp Thiếu Dương bên người đi qua, lập tức muốn xông ra đi, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại hắn, nhìn chầm chầm đối diện cái kia thân hình cao lớn ám ảnh, nhúng tay đến trong túi đeo lưng lấy ra một bả hoàng phiếu giấy, văng ra, hoàng phiếu giấy sau khi hạ xuống, một cổ âm phong thổi bay, đem hoàng phiếu giấy đều cuồn cuộn nổi lên, tập trung lại, rơi vào trước mặt cái bóng đen kia trong tay. Bóng đen về phía trước phiêu hai bước, bóng người hiện lên, là một người mặc hồng bào, râu quai nón hán tử, viền mắt phía dưới tô nổi nhất đạo màu đỏ vệt sáng, tướng mạo thập phần uy nghiêm, hướng Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cười cười nói, đa tạ Diệp Thiên Sư khen thưởng. Diệp Thiếu Dương cũng chấp tay một cái nói, làm phiền quỷ sứ đại nhân, phải, người tới chính là Phong Đô Đại Điện ngự tiền tứ đại quỷ sứ giả, Hồng Y quỷ sứ. Phong Đô Đại Điện có tứ đại quỷ sứ, Hồng Y, Hắc Y, Bạch Y, Thanh Y, chấp hành bất đồng mệnh lệnh, từ bất đồng quần áo quỷ sứ đi trước, tỉ như tuyên bố chiến tranh cùng tập nã tội phạm quan trọng, phải phái Hắc Y quỷ sứ lên sân khấu, bởi vì Hắc Y tượng trưng nghiêm túc, có pháp độ xâm nghiêm cảm giác, nếu như thông tri tất cả cùng giết chóc có liên quan tin tức, thì từ Bạch Y quỷ sứ đi trước, tượng trưng việc tang lễ. Tuyên bố nhâm mệnh cùng lên chức, Hồng Y quỷ sứ lên sân khấu, biểu hiện vui mừng, còn như Thanh Y quỷ sứ, không sai biệt lắm là chuyện trong tồn tại, cực nhỏ lộ diện, chỉ ở tuyên bố cực trọng yếu đại sự lúc mới phải xuất hiện. Quỷ sứ mặc dù là Phong Đô Đại Đế chân chạy, chức quan không lớn, nhưng rất có thực quyền, bất kể là âm phủ đại quan lại vẫn là dương gian pháp sư, đều phải cho hắn vài phần tính tôi, ở thêm thượng nhân gia là tới tuyên bố chuyện tốt, sở dĩ Diệp Thiếu Dương một nhận ra hắn, mau đánh tiền thưởng, khiến người ta dính không khí vui mừng. Hàn huyên hai câu, Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết quỷ sứ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hồng Y quỷ sứ cười nói, hắc hắc, Diệp Thiên Sư sai, bản sứ lần này qua đây, còn thật không phải là tìm được ngươi rồi. Ánh mắt lướt qua Diệp Thiếu Dương đầu vai, nhìn về phía đứng ở sau lưng hắn Thanh Bạch, giọng nói giả vờ thân thiết nói, nhị vị còn nhận được ta đi. Thanh liếc hắn một cái, thủ lĩnh nói, biết, ngươi không phải thì phải năm đó cùng Ngưu tướng quân cùng Vương đại nhân cùng nhau, sắc phong chúng ta âm thần linh vị sao? Chính là bản sứ. Lần này, hay là ta đến, Hồng Y quỷ sứ sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra quan tâm màu đỏ cuồng giấy, hai bên kéo ra, đem cuồng giấy triển khai, đổi lại một bộ thanh âm đọc diễn cảm nói, M. Phụng đại đế dụ lệnh, chuyên tới để sắc phong Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhị vị yêu người hầu, xanh trắng nhị vị âm thần là oan tình ti chính phó nói hạt sứ, ngự chỉ sở trí, thỉnh nhanh đi bản bộ phục mệnh, không được đến trễ. Nhị vị, chúc mừng. Bạch cùng Thanh hai người nhìn nhau nhìn lại, vẻ mặt giật mình, có ý tứ, để cho chúng ta đi âm ti chức vị. Thanh hỏi, Hồng Y quỷ sứ nói, không sai, quan tình ti nói hạt sứ, lục phẩm quỷ giai, chúc mừng nhị vị. Xoay mặt đối với Diệp Thiếu Dương đạo, cũng chúc mừng Diệp Thiên Sư, ngươi hai vị yêu người hầu đều phong quan, thật đáng mừng a. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, hỏi hai người bọn họ cũng không còn là âm ti làm qua chuyện gì, làm sao đột nhiên liền cho phong quan. Cái này không hợp đạo lý à, cái này đứng lên, hay là bởi vì Diệp Thiên Sư ngươi? Hồng Y quỷ sứ giải thích, hôm nay âm ti bởi vì có chút nguyên nhân, chính là lục dùng người, sở dĩ mặt trên lên tiếng, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, là âm ti lập công, hắn hai người là nghìn năm xà yêu, tu vi sâu đậm, tuy là không có là âm ti làm qua chuyện gì, nhưng bởi vì là Diệp Thiên Sư ngươi yêu người hầu, đó cũng là đáng tin, nhân phẩm của ngươi, mặt trên vẫn là yên tâm. Ta lại còn có nhân phẩm. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đối với Hồng Y quỷ sứ đạo, chỉ mong các ngươi không phải cái hố ta. Hồng Y quỷ sứ cười cười, đối với Thanh hai người nói, nhị vị nói hạt sứ, theo ta xuống phía dưới phục mệnh đi thôi, ta không đi, ta cũng không đi. Hai huynh muội trả lời rất dứt khoát, Hồng Y quỷ sứ ngây người, chuyện tốt như vậy, đổi thành quỷ yêu khác, quả thực đánh vỡ thủ lĩnh a, cái này nhị vị làm sao, bày đặt quan không lo. Thanh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ngạo nghễ nói, trên trời dưới đất, ta chỉ có hắn một cái chủ nhân, các ngươi cái gì đó chức quan, ta ta cũng không thèm khát, chính là cho ta Diêm Vương làm ta cũng không đi. Bạch dùng sức thủ lĩnh, nói, đúng vậy đại thúc, ngươi trở lại nói cho ngươi biết lão bản, chúng ta muốn đi theo lão đại phía sau hàng yêu trừ ma, khác địa phương cái nào đều không đi, đừng nghĩ đến móc chúng ta. Hồng y quỷ sứ lập tức cảm thấy rất xấu hổ, rất khó làm, xem hai người này thái độ kiên định, sợ là sợ cũng dọa không được, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, cái này có thể không được, ngươi là bọn hắn chủ nhân, giúp ta khuyên hắn một chút môn, mặc dù mình trên danh nghĩa là chủ nhân, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ can thiệp người khác tuyển chọn, bất quá cái này món sự tình huống đặc thù, ngẫm lại, quay đầu nhìn Thanh hai huynh muội, nói, đại đế pháp chỉ, không còn cách nào cãi lời, đây là một, thứ hai, các ngươi đi âm ty làm quan, kiến công lập nghiệp, chậm rãi đi lên hỗn, tiền đồ vô lượng, Thanh lắc đầu nói, có thể theo ngươi hỗn là được. Không lạ gì hắn cái này cái gì chức quan, ây. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý vô cùng hưởng thụ, nhưng phục hay là muốn dùng, vì vậy tiến lên một bước, tiếng nói, là như vậy, các ngươi đi trước chứ, thay ta ở âm ty chiếm cái vị trí, tương lai ta có chuyện gì cần nhờ âm ty hỗ trợ, các ngươi cũng có thể đứng ra, đây đối với ta cũng rất mới có lợi a. Thanh nghe lời này, trên mặt hiện ra do dự biểu tình, nói, nếu như ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta phải đi, nhưng là cứ như vậy, một ngày ngươi gặp phải nguy hiểm, không phải không ai giúp ngươi sao? Vừa dứt lời, Dưa Dưa từ trong dây lưng chui ra ngoài, hiện lên liếc mắt nói, lão tứ, ngươi nói, khi ta không phải người, ở Thanh sau khi nhận chủ, mấy quỷ bộc cùng yêu người hầu trong lúc đó đến lần đại bài vị, Dưa Dưa nhập môn sớm nhất, là lão đại, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương là lão đại, sở dĩ hắn chỉ có thể gọi là lão nhị, Quả Cam là lão tam, dựa theo thứ tự Thanh ở bạch sau đó, nhưng hắn dù sao cũng là trắng ca ca, sở dĩ khiến hắn khi lão tứ, bạch lão ngũ. Cái kia gọi Mỹ Hoa Sông Cơ tuy là nhận chủ rất sớm, nhưng bởi vì nàng không ở, không còn cách nào biểu đạt ý kiến, vì vậy bị đại biểu, khi lão lục. Tương lai có nửa con người mới, liền lần lượt lui về phía sau đứng hàng. Đối với mấy người bọn hắn giữa dằn vặt lung tung, Diệp Thiếu Dương cũng không còn tham dự, chỉ có thể từ bọn họ đi náo BP8S Bershkwa. Thanh nghe Dưa Dưa, trả lời, ngươi vốn cũng không phải là người, con bà nó, ngươi lại dám mắng lão. Nhị ca, người nào chửi? Thanh rất quỷ khuất, Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ đem Dưa Dưa nhét vào ba lô, đối với Thanh nói, ngươi bình thường ở phía dưới làm quan, cho ta làm tốt tiếp ứng, ta nếu là thật có chuyện gì không giải quyết được, còn có thể triệu hoán các ngươi đi lên, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Thanh cau mày nói, ngươi cần giúp thời điểm, ta còn có thể đi lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu, Triều Hồng Y quỷ sứ nhìn lại, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 620, vùng giao tranh. Nghe được đi, an tâm đi thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Thanh vai, lại xoa bóp bạch gương mặt của Thanh cúi đầu chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trịnh trọng nói, ta tuy là mới vừa biết chủ, phải với ngươi xa nhau, bất quá. Ta đời này, chỉ nhận ngươi một cái chủ nhân, ta không quá hội thoại, tương lai ngươi cũng biết, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lão đại. Ta luyến tiếc ngươi a. Bạch lập tức xông lên ôm cánh tay của hắn làm nũng, ây. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Thật muốn xa nhau, Diệp Thiếu Dương cũng có bất xá, sờ sờ đầu của nàng, dặn dò, nhớ kỹ, âm ti địa phương, không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mọi việc ẩn nhẫn, đây cũng là một loại đúc luyện, bất quá, giả như có người lớn phụ các ngươi, chỉ để ý đánh, đánh xong liền lên tới tìm ta, lão đại đám bảo kê. Không che được ngươi liền cùng nhau khiêng, Thanh hai huynh muội con mắt tỏa sáng nhìn hắn, ý kia là, quả nhiên không có cùng sai lão đại, yên tâm, chúng ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Thanh kích động cắn răng nói, được, lên đường đi đi. Diệp Thiếu Dương xoay người lại đối với Hồng Y quỷ sứ thủ lĩnh, đa tạ quỷ sứ đại nhân, ai ai, chắc là đa tạ Diệp Thiên Sư. Hồng Y quỷ sứ xong, từ trong tay áo xuất ra một bả lóe sáng ngọc như ý. Tại đối diện trên tường họa một cái chữ tỉnh, trung gian, cửa, trong lập tức xuất hiện bờ rờ cờ ba vờ cờ một cái thâm thúy lỗ đen, song Thanh cùng đầu bạc, bản thân trước chui vào, Thanh cùng bạch tay nắm, y y không thôi xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cũng chui vào, giếng, chữ tung hoành tuyến bốn hướng trung gian đẩy mạnh, lỗ đen chậm rãi tiêu thất, Diệp Thiếu Dương trành trơn bóng thật là tốt giống chưa từng xảy ra chuyện gì tường, lại tựa như có chút suy nghĩ, Dưa Dưa từ trong túi đeo lưng chui ra ngoài,